Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3233, chương 3238, bát tiên thành. Nếu như có thể, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp xử lý Hạ Minh, nhưng hắn biết, bụi thật sự ở nơi này, là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xử lý Hạ Minh. Cùng như thế, không bằng mau chóng lui ra. Dạng này cũng tránh cho xấu hổ. Bất quá, đối với Hạ Minh, hắn lại là dâng lên một vệt sát ý. Dám đoạt chính mình nữ nhân. Quả thực muốn chết. Trầm Thiên Tông hít sâu một hơi. Ánh mắt lấp lóe một chút. Trầm Thiên Tông, ngươi liền định như thế từ bỏ. Hoa Hiệp cười ha hả nói. Từ bỏ. Trầm Thiên Tông nghe xong. Ánh mắt phát lạnh. Ta Trầm Thiên Tông trong từ điển thì không hề từ bỏ. Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ làm thế nào. Hoa, Diệp rất giải Trầm Thiên Tông. Đã đoán ra Trầm Thiên Tông đại khái ý nghĩ. Trầm Thiên Tông không nói gì. Tốt, hiện lại xuất phát. Trần Trân gặp chi, cũng không có nói nhảm. Vung tay lên, lúc này một đoàn người ào ào là hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như thiểm điện bạo vút đi. Bất quá, cái này trên đường bọn họ cần kinh nghiệm truyền tống trận. Nếu không phải như vậy, thì là cần bọn họ phi hành hơn nửa năm thời gian. Dạng này tốc độ thật sự là quá chậm, cho nên chỉ có thể thông qua truyền tống trận. Bát Tiên Thành, một tòa cổ lão thành thị. Bát Tiên Thành chỗ lấy gọi là Bát Tiên Thành. Nghe đồn năm đó ở Thượng Thanh Tông bên trong xuất hiện bát tiên. Cái này bát tiên chính là 8 vị đỉnh phong siêu cấp cường giả. Cái này đỉnh phong siêu cấp cường giả dẫn đến Thượng Thanh Tông trở thành thượng cổ đại lục cao cấp nhất siêu cấp tông môn. Cực kỳ đáng sợ. Vì vậy về sau có người gọi là bát tiên. Mà tòa thành thị này cũng là bị gọi là bát tiên thành. Thượng Thanh Tông chính là tại cái này 8 bên trong tòa tiên thành. Có lẽ có người cho rằng Thượng Thanh Tông hẳn là tại một ngọn núi phía trên. Thế nhưng là, cái này cái gọi là bát tiên thành lại không phải là một tòa chân chính ý nghĩa lên thành thành phố. Bởi vì bát tiên thành càng là một ngọn núi, chỉ bất quá ngọn núi này vô cùng dốc đứng thôi, tăng thêm rất rất lớn. Thượng Thanh Tông thậm chí mở ra ngọn núi này. Dần dà, nơi này liền trở thành bát tiên thành, mà Thượng Thanh Tông đệ tử sinh hoạt chi địa, thì là tại mặt khác 8 tòa sơn phong sinh hoạt. Cái này mặt khác 8 ngọn núi cùng nơi này lại là có chút khác biệt. Mặt khác 8 ngọn núi khoảng cách ngọn núi này không phải rất xa, cũng không phải rất gần, nhưng lại hình thành một loại nào đó thế đồng dạng. Còn lại 8 ngọn núi là Thượng Thanh Tông đệ tử sinh hoạt địa phương. Thậm chí bao gồm Thượng Thanh Tông cao tầng sinh hoạt chi địa. Mà Thượng Thanh Tông đệ tử thường xuyên đến cái này Bát Tiên Thành. Bát Tiên Thành cực kỳ hào hoa. Cho dù là so với Thiên Quốc đến, cũng không kém chút nào. Bên trong bán các loại linh khí đan dược, cũng là vô số thiên chi con cưng chỗ ưa thích địa phương. Vù vù, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại cái này Bát Tiên Thành ngoài cửa thành. Bát Tiên Thành, đến, có người mặt lộ vẻ vui mừng, mà có ít người thì là không hề bận tâm. Bọn họ đối với Bát Tiên Thành không có bất kỳ cái gì động dung. Tựa hồ đã từng chỉ thấy qua Bát Tiên Thành đồng dạng. Hạ Minh nhìn đến Bát Tiên Thành thời điểm, hai tay cũng là chậm rãi nắm chặt, trong mắt chỗ sâu, lướt qua một vệt kích động. Nơi này chính là Bát Tiên Thành a, quả nhiên là thần kỳ. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm một màn kia kích động, lẩm bẩm nói, bởi vì hắn phát hiện, cái này Bát Tiên Thành cửa lớn, đúng là giống như Bát Tiên cùng Nguyệt đồng dạng, xem ra cực kỳ bá khí cùng xinh đẹp. Bất quá, trong này Hạ Minh phát giác được một loại dị dạng khí tức. Chỉ bất quá, loại khí tức kia vô cùng yếu ớt, thậm chí người khác rất khó lấy phát giác. chỉ sợ cũng liền Trần Chân cái này chờ siêu cấp cao thủ đều chưa hẳn có thể phát giác ra được. Có điều Hạ Minh lại là nhạy cảm phát giác được. Nơi này là... Hạ Minh cau mày, hơi chút trầm ngâm. Hỏa nhãn kim tinh, Hạ Minh hai con người uyển như liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Sau đó nhìn về phía cái này bốn phía. Tại hỏa nhãn kim tinh trạng thái phía dưới, nơi này hết thảy đều là bắt đầu thể hiện ra chính hắn nguyên bản diện mạo. Chờ Hạ Minh xem hết, thì là hít sâu một hơi. Ta vậy mà nhìn không thấu. Tuy nhiên phát giác được dị dạng, nhưng Hạ Minh không nghĩ tới là chính mình vậy mà nhìn không thấu nơi này tình huống. Muốn biết mình thế nhưng là một tên trận hồn sư a. Thậm chí có thể bố trí ra đế phẩm trận pháp, trần cho một tên đế phẩm trận pháp đại sư. Không nghĩ tới, liền hắn đều nhìn không ra nơi này dị dạng. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Nơi này không phải trận pháp. Hạ Minh kính mắt bên trong lướt qua một vệt nghi hoặc. Hạ Minh thu hồi hỏa nhãn kim tinh, hơi chút trầm ngâm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người vào thành. Trần Chân thanh âm lần nữa vang vọng. Lúc này một đoàn người cũng không có chút gì do dự. Ào ào là bước vào tám bên trong tòa tiên thành. Vừa vào thành, Trần Chân bọn người chính là gây nên rất nhiều người chú ý lực. Các ngươi mau nhìn, cái kia, đây không phải là Thiên Đạo Học Viện đệ tử a? Giống như thật sự là Thiên Đạo Học Viện đệ tử, không nghĩ tới liền Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều đến. Nói nhảm, tám đại siêu cấp tông môn thi đấu, bọn họ có thể không đến a? Ha ha, cái này có trò vui nhìn. Thất đại siêu cấp tông môn đều đến, không biết Thiên Cơ môn về hay không về đến. Muốn là liền Thiên Cơ môn đều đến, như vậy tám đại siêu cấp tông môn xem như triệt để tề tựu. Thiên Cơ môn muốn đến thần bí, ta muốn đến khả năng không lớn. Không thể không nói, Thiên Đạo Học Viện đệ tử thật đúng là tốt, thực lực vậy mà đều mạnh như vậy. Đúng vậy a, Thiên Đạo Học Viện có chuyên nghiệp lão sư dạy bảo, muốn nói tại cái này võ đạo dạy bảo phía trên, chỉ sợ chỉ có Thiên Đạo Học Viện là mạnh nhất. Đúng a, mỗi ngày có đạo sư giảng bài. Đáng tiếc, muốn tiến vào Thiên Đạo Học Viện lại là không dễ dàng. Đúng vậy a, ta cảm giác vẫn là Thượng Thanh Tông tốt. Thượng Thanh Tông có thật nhiều thần công diệu pháp, thậm chí bị một ít trưởng lão coi trọng, sẽ còn được thu làm đệ tử. Địa vị này cũng hội đề cao thật lớn. Ta cũng cảm giác Thượng Thanh Tông tốt, mà lại Thượng Thanh Tông có thể là công nhận tám đại siêu cấp tông môn đứng đầu. Ta cảm giác, ta có thể nếm thử thêm vào một chút Thượng Thanh Tông. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, tại chỗ người đều là kinh thán không thôi. Riêng là nhìn đến những ngày này Đạo Học Viện đệ tử, cũng đều là không ngừng hâm mộ, muốn tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Thật sự là rất khó khăn, bởi vì tuyển bạt cực kỳ tàn khốc. Mặc dù là như thế, cái này hàng năm tiến vào Thiên Đạo Học Viện người đều có thể nói là chèn phá máu chảy. Hạ Minh cũng phát giác được chung quanh nơi này hỏa nhiệt ánh mắt. Có điều Hạ Minh không có nói cái gì. Rất nhanh, tại Trần Chân dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh một đoàn người chính là đi tới nơi này Thượng Thanh Tông chuẩn bị địa phương. Đã lần này thi đấu tại Bát Tiên Thành tỷ thí, như vậy, miễn không muốn cho rất nhiều môn phái một số an bài. Cho nên cái này sự kiện nhi phải rơi vào Thượng Thanh Tông trên thân. Hạ Minh bọn người chỗ đi địa phương, cũng là tám bên trong tòa tiên thành, xa hoa nhất một nơi, mà nơi này, bị gọi là Bát Tiên Các. Bát Tiên Các, tên như ý nghĩa. Nơi này đã dám lấy Bát Tiên Các xưng hô, tự nhiên là có được hắn chỗ đặc biệt, cũng tất nhiên cùng trong truyền thuyết Bát Tiên Liếc không ra quan hệ. Có thể thấy được lần này Thượng Thanh Tông cũng là rất xem trọng tỷ thí lần này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.